Chuyện tình báo. Trong chương trình đọc truyện tình báo ngày hôm nay, Chuyện tình báo xin gửi tới toàn thể quý khán thính giả tác phẩm tiểu thuyết tình báo Tiếng đàn tranh của tác giả Minh Giang. Tác giả Minh Giang rất quen thuộc với tiểu thuyết tình báo Đôi mắt Huế, cũng vẫn là những nhân vật quen thuộc trong tiểu thuyết tình báo Đôi mắt Huế. Nhưng ở Tiếng đàn tranh, chúng ta sẽ đến với những tình tiết khác, những câu chuyện khác và với những chiến công khác trong cuộc đấu tranh thầm lặng của những chiến sĩ tình báo. Xin trân trọng mời các bạn cùng đón nghe phần 1. Rừng Trường Sơn suốt trong những ngày qua bị chìm trong mưa. Nước lũ theo độ nghiêng của dải đất này đổ ào ào xuống đồng bằng. Một trận lũ lụt lớn đã tràn ngập khắp ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên. Hầu như mọi hoạt động về sản xuất, về quân sự, về giao thông vận tải đều bị đình trệ, tắc nghẽn. Đường dây liên lạc của các tổ chức kháng chiến nối liền ba vùng rừng núi, đồng bằng, đô thị đã bị nước lũ cắt đứt. Tình hình của chiến trường Bình Trị Thiên kể từ đầu cuộc kháng chiến vốn đã khó khăn, nay lại khó khăn gấp bội, bởi vì trận thiên tai này đã trở thành đồng minh tàn ác của kẻ thù xâm lược. Những thử thách gay go đang đến và sẽ đến với tất cả lực lượng vũ trang và nhân dân kháng chiến. Có lẽ trong những đêm mưa tầm tã, có biết bao nhiêu đồng chí và đồng bào đã không chợp mắt, có biết bao gia đình và cả những đơn vị bộ đội đang bám trụ ở các thôn xóm đồng bằng đã không có cơm ăn. Trong khi đó, giặc Pháp đã dùng xe lội nước lùng bắt cán bộ du kích và bắn xả vào những chiếc đò chở dân đi chạy lụt. Những người ở chiến khu, ở trong rừng chỉ biết sơ qua tình hình chung trên chiến trường này như vậy, chứ chưa có một tin tức nào thật đầy đủ và rõ ràng. Bây giờ, không chỉ nước lụt cắt đứt liên lạc giữa đồng bằng và rừng núi, mà chính kẻ địch đã tổ chức việc ngăn chặn sự liên lạc giữa hai vùng một cách gắt gao bằng việc giải quân trên dọc quốc lộ số 1. Chúng hy vọng rằng việc cắt đứt tiếp tế giữa đồng bằng và rừng núi là một chiến dịch có ý nghĩa lớn hơn các cuộc tiến công bằng quân sự. Nó sẽ đưa lực lượng kháng chiến ở chiến khu rừng núi đến chỗ kiệt quệ vì thiếu ăn, thiếu thuốc và thiếu mọi thứ. Chúng cũng đã biết rõ chiến khu rừng núi là cơ quan đầu não của chiến trường này. Cho nên, bao vây chiến khu là sẽ làm cho cơ quan đầu não của Việt Minh bị tê liệt, tạo ra thuận lợi cho việc lần lượt tiêu diệt các lực lượng của các căn cứ đồng bằng. Thật là nguy hiểm nếu như phía kháng chiến không khắc phục nổi những hậu quả của trận lụt và không phá được âm mưu của kẻ địch. Đó là những điều suy nghĩ và nỗi lo lắng của Lê Ngự Bình, trưởng ban quân báo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Bình Trị Thiên. Đại đội quân báo do anh chỉ huy là tai mắt của Bộ Tư lệnh. Thế mà đã hơn 10 ngày qua, các tổ trinh sát không đưa được một báo cáo về chiến khu. Đặc biệt là tổ quân báo nội thành Huế đã ngót tháng nay không có một tin tức gì. Đường dây liên lạc đã bị đứt từ trước trận lụt. Và bây giờ, tình hình lại khó khăn thêm cho việc khôi phục lại đường dây. Anh định từ nay trở đi, anh sẽ trực tiếp chỉ đạo tổ quân báo nội thành Huế. Nghĩ đến việc này, anh lại càng khó chịu và bực bội với mưa lụt. Cái sức mạnh thiên nhiên quái ác đang gây khó khăn cho công tác của anh. Anh cảm thấy mình bị trói tay chân. Từ sáng đến tối, anh phải ngồi bó gối trong lán để nhìn trời mưa, nghe mưa rơi. Đêm lại đi nằm. Tiếng mưa ngoài trời như sói vào tim anh. Anh không ngủ đẫy giấc. Anh mong từng ngày, từng giờ tin tức của tổ trưởng quân báo Lê Quang Thành do anh chỉ định về ngoại thành Huế để tìm cách bắt liên lạc với một nữ trinh sát nằm vùng trong nội thành. Cô gái có biệt hiệu là Đàn Tranh, đã dặn Thành nếu chưa thấy có điều kiện thực hiện kế hoạch thì hãy quay về chiến khu ngay, để anh xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Mặt trận cho thực hiện một phương án mới. Thành đi đã 10 ngày qua, đúng vào cái hôm bắt đầu mưa to. Và bây giờ không hiểu nước lụt đã xô giặt cậu ta về đâu. Bình đã lo lắng và ít ngủ nên gầy đi trông thấy. Mấy ngày qua, tiêu chuẩn ăn của bộ đội ở chiến khu đã được lệnh cấp trên rút xuống một nửa. Để tiết kiệm gạo và thức ăn, đề phòng địch bao vây chiến khu kéo dài, nên anh càng gầy thêm. Anh đã bàn bạc với mấy anh chiến sĩ quân báo còn ở nhà phải tìm cách cải thiện như đi kiếm rau rừng, bẫy gà rừng, bắn chim và đi bắt ếch núi. Các chú quân báo ấy đi mấy hôm về, ướt như chuột lột mà không thực hiện được kế hoạch cải thiện. Chỉ một cậu quân báo bắt được 3 con chuột khá to, ước chừng mỗi con độ đến 3 lạng thịt. Nhưng nghe nói đến thịt chuột, Bình sờn gai ốc lên ngay. Anh lắc đầu bỏ đi. Thật ra loại chuột núi ấy là nguồn thực phẩm có chất trong lúc khó khăn này. Nhưng nhiều người không quen ăn cái món thịt chuột ấy thì không thể nào nuốt trôi được. Chiến sĩ quân báo Nguyễn Văn Lê liền nửa đùa, nửa châm chọc. Cậu Tú Lê Ngự Bình, người thanh niên của thành phố Huế, làm sao mà nuốt nổi thịt chuột hay mắm ngoé? Bình chỉ cười, không có gì phải tự ái. Anh nói với Lê, chỉ là thói quen thôi. Mình không nuốt nổi thịt chuột, cũng như cậu không nuốt nổi cà phê ở thị xã Quảng Trị dạo năm ngoái. Mặt cứ nhăn nhó như khỉ ăn phải gừng vậy. Cả nhóm quân báo cười ồ lên. Những lúc như thế, Bình thèm muốn được như Lê. Cái thằng cha dễ tính, ăn bất cứ thứ gì có thể ăn được. Do đó thân thể của cậu ta chắc nịch, khuôn mặt luôn luôn giữ dày dặn với nước da ngăm đen. Từ khi sống trong rừng, Lê chưa hề bị sốt rét. Nó giống như cây gỗ lim, không có mối mọt gì gặp được nó. Còn Bình, anh đã lên cơn sốt rét nhiều lần. Anh cũng thấy Lê nói có phần đúng. Cái thể chất cậu Tú của thành Huế đã thua cái thể chất của chú bé chăn vịt trước đây ở vùng quê Phú Lộc trong cuộc sống gian khổ, đòi hỏi nhiều sức chịu đựng. Gần đây, do ăn uống sút kém, ai cũng gầy đi, mà Lê thì vẫn vằn như con lạc đà đi qua sa mạc. Người chắc nịch, nước da ngăm đen, cặp mắt lênh lợi, thói quen đùa cợt và châm chọc vẫn như hồi trước. Sáng nay, mưa đã ngớt hẳn, những cơn gió lướt qua rừng làm hàng triệu giọt nước còn đọng lại ở trên lá, trên cành cây, rào rào đổ xuống. Bình có cảm giác khu rừng này như một con chim khổng lồ đang xù lông lên để rũ lớp nước bám trên thân mình nó. Lòng mình bớt chịu nặng đi. Trời đã non trưa, vài tiếng gà rừng gáy le te ở phía đằng xa. Bình đang họp với nhóm quân báo ở nhà để bố trí công tác cho từng người. Vừa nhìn ra ngoài, chợt thấy một người mặc áo bà ba đen, đội chiếc nón rách, quẩy trên vai một chiếc gậy có con rắn buộc ở phía sau. Đuôi nó dài xuống tận đất. Khi người đó ném con rắn có những khoang màu vàng xuống giữa sân, thì mọi người cùng reo lên. Thành đã về, Thành về đây rồi. Tất cả 5-6 người cùng ùa ra sân vây quanh Thành. Bình ôm lấy Thành, mừng rỡ nói. Mình đang định cho người đi tìm cậu, may mà cậu đã về. Chắc cậu đói lắm phải không? Thành mệt quá, không nói được câu nào, chỉ nhe hàm răng trắng bóng ra cười. Cả người cậu ta chỉ còn 2 con mắt và hàm răng ấy thôi. Anh em hỏi thăm tình hình ở đồng bằng, nhưng Bình muốn để cho Thành nghỉ hơi, lấy lại sức đã, nên vội ngăn lại. Để đến tối, chúng ta sẽ nghe Thành kể chuyện. Bây giờ kiếm cái gì bồi dưỡng cho cậu ấy đã? Phải đấy, Lê nói và quay lại phía con rắn mà Thành mang về. Chúng ta làm thịt rắn để liên hoan đi. Thế là các chiến sĩ đứng vây quanh con rắn cảm nong dài chừng trên 1 mét. Bụng nó to bằng gần cổ tay. Lê xoa xoa 2 bàn tay vào nhau, nói với giọng đùa cợt. Thưa ngài cảm nong, tôi biết ngài là một vị chức sắc trong bộ tam xà, nên tôi rất quý trọng ngài. Tôi đoán kiếp trước ngài có thể là một nhà sư trẻ vì bất bình với thế sự mà lánh vào chùa để tu hành. Nhưng vì còn nặng lòng trần nên không giữ giới được. Ngài đã đê mê một nữ Phật tử xinh đẹp nào đó và cô ta đã có thai với ngài. Vì vậy, ngài không đắc đạo. Sau khi hết kiếp người, ngài lại phải hóa thành kiếp rắn. Bây giờ, ngài đã hết kiếp rắn để trở về với Phật Tổ Như Lai. Đó là điều hạnh phúc đối với ngài. Và hôm nay, chúng tôi có hạnh phúc vì được một bữa liên hoan đậm đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả các chiến sĩ khác đều cười gian lên. Lê liền cầm đuôi con rắn kéo đi xuống phía nhà bếp. Một lúc sau, mọi người đã ngửi thấy mùi thịt rắn xào với lá lốt rừng thơm phức, khiến ai nấy cũng phải nuốt nước miếng. Thành nằm lịm đi một lúc lâu. Khi Lê đến cầm tay, lắc mãi anh mới tỉnh dậy. Mùi thịt rắn xào thơm nức cả mũi đã kích thích anh xô tới bàn ăn. Anh vớ đôi đũa gắp luôn miếng thịt rắn ngon lành như miếng thịt gà quay, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Anh không nói năng gì hết. Ăn miếng này xong lại tiếp miếng khác. Thành ăn luôn mấy miếng rồi mới cầm thìa xúc cơm ăn. Phần cơm của mỗi người đã được chia sẵn vào những chiếc đĩa nhôm. Mỗi suất ăn hiện nay chỉ có một lạng gạo mục vì mưa ướt và vài củ sắn luộc. Thức ăn là thứ nước ruốc, tức mắm tôm, được nấu loãng thành một thứ canh. Ớt nổi lên màu vàng ngầu. Trong bữa liên hoan hôm nay, không ai mang đến cái thứ nước canh ấy bởi vì có một xoong thịt rắn gần tới một cân, béo ngậy. Ăn xong suất cơm của mình, Thành như đã tỉnh táo. Lúc này anh mới nói cho mọi người biết con rắn gặp nong ấy đang mải đuổi một con nhái nên đã lao qua trước mặt anh khi anh về đến đầu cửa rừng. Sẵn có chiếc gậy trong tay, anh nện luôn một cái trúng vào xương sống của nó. Nó quằn quại tại chỗ. Anh nện tiếp một cái nữa vào đầu. Thế là con rắn gục hẳn. Anh định đốt lửa nướng con rắn để ăn cho đỡ đói. Nhưng anh đã cố gắng mang nó về để cùng anh em chia sẻ chất tươi trong hoàn cảnh mưa lụt này. Thành ngoảnh sang Lê và nói: nếu trước đây Lê không kể cho mình nghe về thịt rắn là món thuốc bổ, nhất là rắn hổ mang và cảm nong, thì hôm nay không có món tuyệt phẩm xà này đâu. Thế bữa ni ông bạn đã biết thịt rắn ngon và quý như thế nào rồi chứ? Thành cười rồi nheo mắt nhìn sang đội trưởng mình. Có thể nói là bữa ăn ngon nhất từ khi mình mới thấy rừng, thấy núi. Sao không nói là từ khi nhìn thấy mặt người yêu? Bình cũng nheo mắt với Thành và mỉm cười. Tối hôm đó, Thành đã kể về tình hình 10 ngày qua trong trận lụt cho anh em nghe. Khi anh về tới một cơ sở liên lạc ở trung tuyến thì trận lụt xảy đến. Anh biết không thể nào xuống tới ngoại thành Huế được, liền quyết định quay về. Nhưng khi lội băng qua một cánh đồng thì bị nước cuốn đi. Anh trôi giạt vào một ngôi làng có ngụy quyền, có bốt canh của địch. Mai sau, khi anh vừa bám vào một bờ tre thì có một bác nông dân chống giỏ đi qua. Anh gọi khẽ và nhờ bác chống hộ cho đi sang làng phía trên. Đó là làng Du Kích, nhưng bác ấy bảo nước chảy xiết lắm, không chống nổi. Và chăng bên làng ấy hình như đang có xe lội nước của địch đi lùng. Cứ ở lại bên ni thì an toàn hơn. Bác đưa anh về nhà và nói với cả gia đình giữ bí mật để bảo vệ cho anh. Vì anh đã thú thật với bác rằng anh là bộ đội Cụ Hồ. Gia đình có 6 người, hai vợ chồng bác, con trai và con dâu với hai cháu nhỏ. Bây giờ thêm anh nữa là 7. Tất cả cùng ở trong một căn gác của ngôi nhà gỗ lợp bằng dạ. Nước đã ngập đến gần tận mái. Bác già đã dỡ đi một đầu nhà để lấy cửa ra vào. Chiếc đầu con buộc ngay ở cửa. Một buổi sáng, cả nhà đang sắp cơm thì một tên Việt binh đoàn chèo thuyền đến cửa. Hắn là cháu họ của bác. Hắn về phép thăm nhà bị lụt, ngăn lại, chưa kịp đi lên, hết thuốc hút. Hắn đến xin bác thuốc dê để hút cho đỡ thèm. Hắn đang loay hoay, buộc đỏ, thì bác già thò cổ ra cửa và nói: dấu chi anh, nhà chật chội quá, mà cháu nhỏ lại vừa bệnh. Anh cầm ít thuốc, lúc khác lại chơi nhé. Dạ, cháu xin chú ít thuốc là được rồi. Ông già trao gói thuốc dê cho nó và nó lui đỏ quay ra ngay. Trong lúc đó, Thành nằm khuất sau chiếc chiếu vắt trên dây. Mùi nước đái của trẻ con khai nồng. Khi tên Việt binh đoàn đi khỏi, Thành bước ra ngồi nói chuyện với cả nhà. Bác già hỏi: Anh có sợ không? Không ạ. Nếu anh bị nó bắt thì tính răng? Dạ thưa bác, nếu nó bắt cháu thì cháu sẽ cho nó về chầu Diêm Vương ngay. Giỏi, giỏi đấy, bộ đội cụ Hồ có khác. Bỗng anh con trai của bác ngồi đằng góc nhà với hai đứa con liền hỏi vặn: Nhưng mà hắn bắt anh đi, tức là hắn trói hai tay anh ra đằng sau lưng rồi đưa anh xuống đò, chứ hắn có để anh tự do đâu mà anh đánh được hắn. Không đời nào tôi chịu để nó trói. Hắn có một mình nên hắn sẽ bị đánh gục ngay từ đầu khi hắn vừa giơ súng lên. Chắc là anh giỏi võ lắm phải không? Tất nhiên là phải biết vài miếng. Bác già nghe nói vậy càng tỏ ý khâm phục Thành và ngoảnh lại nói với người con trai: Những anh bộ đội đã dám đi công tác lẻ về sát nách địch là phải có võ nghệ, giống như con lợn rừng cà nến mới đi ăn lẻ một mình. Cả nhà cười vang lên. Thành phải ở đó cho đến khi nước rút rồi mới nhờ bác già chống đò đưa sang vùng du kích. Nhưng sang đây ở mấy hôm để chờ nước rút thì lại bị nghi ngờ nên không thoải mái khi còn người ở vùng địch chiếm. Đồng bào đưa Thành đến ở nhà đồng chí trưởng ban công an xã. Anh như bị giam lỏng mấy hôm đầu. Sau đó thì người ta mới tin và mới cho ăn uống tử tế. Ở làng này, nhiều gia đình hết gạo ăn, cũng không có khoai sắn. Họ nghe tin địch giải nhiều túi gạo suốt dọc quốc lộ 1 để cứu trợ nhân dân, nên họ rủ nhau chống đò đi lấy gạo. Mỗi người đều lấy được 1-2 túi, mỗi túi 3 kg hoặc 5 kg. Trong mỗi túi gạo đều có một tờ truyền đơn của địch nói xấu kháng chiến hoặc khoác lác rằng quân đội Việt Pháp đã tiêu diệt nhiều lực lượng của Việt Minh và nhất định họ sẽ giành thắng lợi. Nhân dân tập trung truyền đơn địch đem nộp cho cán bộ và còn Thanh Minh. Dân đói nên phải bỏ đi lượng gạo cứu trợ của địch. Gạo này cũng là của dân ta mà tụi hắn đã cướp giật trong các vụ gặt vừa qua, chứ có phải giặc Pháp mang từ nước của chúng sang đâu. Một số ít đồng bào đã bị chúng lùa về xung quanh các đồn bốt. Lúc này họ đã tạm nằm im, chưa đấu tranh vội, vì cần phải có gạo ăn, áo mặc trong thời buổi lũ lụt này đã. Họ nhắn với bà con ở làng là họ không quên quê cha đất tổ, không quên mồ mả của cha ông được, họ sẽ trở về. Đồng bào cho biết sau trận lũ lụt này, mùa màng cây trái sẽ mất sạch, chắc sẽ đói mất 5-6 tháng mới tới vụ lúa sau. Họ sẽ tìm cách mua gạo ở các vùng tạm chiếm và sẽ lên miền ngược đi mua sắn của đồng bào người Thượng. Cũng có một vài cơ sở bỏ công việc kháng chiến chạy vào các thị xã để sinh sống. Cũng có 2-3 cán bộ và du kích dao động, sợ khổ, sợ bị bắt nên đã về đầu hàng địch. Hôm sau, Bình lên bộ tư lệnh để báo cáo tình hình công tác và đề nghị cho phép về ngoại thành Huế để trực tiếp tổ chức nối lại liên lạc với đàn tranh. Bộ tư lệnh đồng ý cho anh đi. Đồng chí tư lệnh mặt trận đã nhắc lại với anh tới 2 lần một câu nói ngắn gọn: phải hết sức cảnh giác với các thủ đoạn xảo quyệt của địch, nhưng phải dũng cảm và thông minh xử trí trong mọi tình huống bất trắc xảy ra. Thế là Bình quay về lán để bố trí công tác cho anh em. Và tối nay, anh sẽ vượt quốc lộ 1 để về với đồng bằng. Đoàn cán bộ dân chính trên 10 người vừa xuống đến mé quốc lộ, thì được ám hiệu của tổ du kích bảo vệ đường báo cho biết là có địch phục kích. Họ quay về phía núi, đi được 500 mét thì có tiếng súng nổ ở phía sau. Thế là họ chạy, chạy vắt chân lên cổ. Tội nghiệp mấy nữ cán bộ sức yếu không chạy nhanh được, bị tụt lại phía sau, vừa chạy vừa rên như người lên cơn sốt. Thực ra thì không cần chạy, vì địch có đuổi theo đâu mà phải chạy. Bình và Lê đang đi xuống thì gặp đoàn cán bộ ấy chạy trở lên. Khi gặp lại hai anh bộ đội thì họ yên tâm hơn, nhất là mấy chị cán bộ hết hồi hộp, lấy lại được bình tĩnh. Bỗng một anh du kích, tay cầm quả lựu đạn, tiến đến trước mặt mình và nói: "Mấy bữa ni, chúng nó phục dày lắm. Em lãnh nhiệm vụ dẫn đoàn cán bộ này vượt lộ mà 3 đêm rồi, không vượt nổi." "Các anh có mấy người?" Bình hỏi. 3 người. 2 đứa nó đang bám đường, còn em thì quay lại đây." "Thế là chúng ta có 5 người. Chúng ta tập kích chúng nó một trận đi, đồng ý không?" Bình hỏi. "Em chỉ có 1 quả lựu đạn này thôi," anh du kích nói, "đề phòng khi bị lộ ném vào chúng nó cho cán bộ chạy thoát." Có vài tiếng cười khúc khích của các nữ cán bộ. Bình nói: "Các đồng chí cứ chờ ở đây, chúng tôi xuống nắm tình hình địch ra sao rồi sẽ liệu." Lê mỉm cười, vì anh biết tổng là Bình đang cần tổ du kích bám đường phối hợp để tạo điều kiện cho anh vượt đường đêm nay. Anh nghĩ ra cái kế hoạch đánh địch mà đi, bằng cách nghi binh để đánh lại mục tiêu của địch. Còn đoàn cán bộ kia chưa vượt được thì quay lại chiến khu, cần chi phải vội vã một cách liều lĩnh. Nhất là mấy nữ cán bộ đi dép cao su lạch bạch như vịt bầu thì làm sao mà vượt nhanh qua lưới lửa của địch. Từ chiều Bình bảo với Lê đi theo xuống quốc lộ là để yểm hộ cho anh vượt chót lọt. Bình vừa xóc lại ba lô, sắp bước đi thì có tiếng gọi của một nữ cán bộ. "Anh Bình phải không? Em để ý mãi mới nhận ra anh." "Ai đó?" Bình ngoảnh lại. "Thủy đây anh ạ." "À, Thủy. Thủy đi công tác dưới đây à?" "Dạ vâng." Dưới ánh sao của trời đêm, hai người không nhìn rõ mặt nhau, nhưng chính vì vậy mà họ càng nhớ rõ khuôn mặt của nhau hơn. Bình không thể nào quên được cô nữ cán bộ Thừa Thiên có cái tên Thanh Thủy, mới có 21 tuổi, có cặp lông mày hình trăng non, với đôi mắt đen lánh, và mỗi lần cô ta cười thì cái miệng hóa thành đóa hoa tươi thắm, để lộ hàm răng trắng óng ánh. Bình quen Thanh Thủy hồi ở chiến khu Dương Hòa vào đầu năm ngoái. Và sau đó Bình có nhận một lá thư với một gói thuốc lá thơm mà cô gửi một cán bộ ở đoàn văn công mặt trận mang tới hộ. Bình nhận quà nhưng rồi không viết thư cho Thủy, vì anh nghĩ rằng đời người lính trong thời chiến tranh sống chết không lường được, nên không muốn làm bận lòng ai. Tuy không nhận được thư của Bình, nhưng Thủy biết Bình là trưởng ban quân báo mặt trận. Vì Thủy có người anh họ công tác ở phòng tham mưu của mặt trận đã nói lại cho cô rõ. Cô ta đã tìm hiểu cả lai lịch của Bình, biết rõ cả những chi tiết nhỏ như Bình là tay đánh cờ tướng cao nhất trong bộ tư lệnh mặt trận, không ai địch nổi. Do đó cô ta càng thầm yêu Bình, chỉ mong gặp luôn mà không sao ở gần được. Bình cũng thấy Thủy là cô gái xinh đẹp, hăng say công tác, tâm hồn trong sáng và lạc quan, nên anh cũng rất quý mến. Đôi lúc hình ảnh của Thủy hiện ra trong giây lát như một tiếng gọi thiết tha của tình yêu. Nhưng rồi anh lại không dám nghĩ tới Thủy nữa, bởi vì cứ mỗi lần Thủy tươi cười hiện ra trước mắt anh, thì ngay lúc đó hình ảnh của Tương Tương liền hiện ra. Người con gái Huế ấy có một thân hình cân đối, khuôn mặt tươi sáng, thường mặc áo dài màu tím, đội chiếc nón bài thơ mỏng như tờ giấy, xách chiếc cặp nhỏ. Từ trường nữ trung học Đông Khánh bước ra là đã gặp Bình chờ ở cửa. Đôi mắt trong sáng và thơ mộng như dòng sông Hương lại nhìn anh. Đôi mắt thông minh ấy chứa đựng tình cảm nồng thắm, chân thành. Mỗi lần nhìn ngắm khuôn mặt của Tương Tương, Bình cảm thấy mình đang đứng trước một thiên thần. Năm Bình thi đỗ tú tài toàn phần, thì Tương Tương cũng thi đỗ tú tài phần thứ nhất. Tương Tương được mẹ truyền lại cho ngón đàn tuyệt diệu. Tiếng đàn tranh của mẹ cô là công tàng tôn nữ Thu Hương, đã từng làm say đắm nhiều người từ thuở bà còn thời con gái. Bà là người có nhan sắc, lại là người tài hoa. Nhiều người có địa vị xã hội cao lúc bấy giờ đều đến làm quen, nhưng không ai lọt mắt của bà. Cuối cùng, bà kết hôn với giáo sư Nguyễn Trọng Tài, người đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương. Người đó là người cha kính mến của Tương Tương và cũng là thầy học của mình. Giáo sư Tài dạy văn và sử ở trường trung học Khải Định. Bình là học trò yêu của thầy Tài và thầy cũng lấy làm hãnh diện sau khi Bình thi đỗ tú tài sử học. Sau cách mạng tháng 8, Bình hoạt động thanh niên cứu quốc và thường hay đến nhà Thương Thương để rủ cô bạn cùng đi hội họp hoặc tham gia dạy lớp bình dân học vụ. Đội văn nghệ thanh niên học sinh mời được Thương Thương tham gia là cả một điều may mắn. Những tối biểu diễn, họ thường giới thiệu với khán giả nữ nghệ sĩ Thương Thương độc tấu tiết mục đàn tranh. Lần nào cô cũng được khán giả hoan hô nhiệt liệt. Gần 4 năm xa cách, Bình chưa được gặp lại Thương Thương, nhưng hai bên vẫn giữ được liên lạc thường xuyên với nhau bằng một đường dây bí mật. Một tháng qua, mất liên lạc với Thương Thương, nên Bình không nắm được tình hình địch để báo cáo với Bộ Tư lệnh Mặt trận. Bây giờ trên đường về ngoại thành Huế để tìm cơ sở cũ, nối lại đường dây với đàn tranh. Không ngờ Bình lại gặp Thanh Thủy. Bình bước lại trước mặt Thủy nói nhỏ. Dạo này chúng phục dày lắm, Thủy nên quay lại cơ quan, chờ ít ngày nữa. Chúng nó lơi lơi ra, rồi hãy đi lại an toàn hơn. Không, em phải đi trong đêm nay, anh cho em đi với. Khi nhận ra anh, em mừng quá. Giọng nói của Thủy hơi run run. Bình biết Thủy đang hồi hộp, bỗng Thủy nắm lấy cổ tay Bình. Anh gầy quá phải không? Có gầy đi, nhưng mình vẫn khỏe. Thủy vẫn chưa buông tay Bình ra, cố đứng nhích gần anh hơn. Anh gầy quá, trời ơi, không ngờ em được gặp lại anh đấy. Lúc này Bình hơi run, không phải vì xúc động, mà vì sợ Thủy cứ bám giết lấy cuộc hành trình của anh thì rất phiền. Bình gượng cười. Mình hơi ngạc nhiên là mình vẫn sống đến hôm nay để gặp Thủy ở đây. Mấy lần mình tưởng như toi mạng rồi, Thủy ạ. Số anh sống dài lắm, em biết mà, em tin như vậy. Có điều lạ lùng là em cứ tin chắc thế nào cũng sẽ gặp anh. Thế mà đúng thật. Thôi, bây giờ thì được đi với anh, em yên tâm quá. Bình đâm lo trước thái độ quả quyết của Thủy. Bình tự nghĩ, mình bịa ra một cớ để dứt khỏi Thủy có khó khăn gì. Nhưng tội nghiệp cô bé quá, tính sao cho êm nhỉ. Do dự trong giây lát, rồi Bình nói, tôi thú thật là không thể để Thủy đi cùng được. Thủy phải đi với đoàn cán bộ của tỉnh. Tính chất công tác của tôi là chỉ đi một mình thì mới làm được việc, Thủy hiểu không? Bình nói xong, cảm thấy đầu những ngón tay của mình bị tê lạnh. Chắc là Thủy cũng cảm thấy lạnh người trước câu nói của Bình chăng? Thủy nhích sát người Bình, hình như để nhìn khuôn mặt Bình cho rõ hơn, nhưng cô lại tỏ ra cứng rắn. Em đồng ý để anh đi một mình, nhưng anh phải hứa với em một điều. Điều gì? Bình hơi cúi xuống chờ đợi. Anh đừng quên viết thư cho Thủy nhé. Thủy nói xong, chớp chớp mắt nhìn Bình, nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Bình biết đây là nụ cười tươi đẹp rất hấp dẫn mà đã nhiều lần anh được nhìn thấy. Lúc này, nụ cười tươi đẹp ấy hoàn toàn dành cho anh đã bị bóng tối phủ mờ, nên anh không nhận ra được. Anh biết Thủy cũng không phải là tay vừa. Cô biết biểu hiện tình cảm chân thực của mình, lại biết ràng buộc người bạn trai vào một lời hứa. Bình là người biết tự trọng, không thể hứa đại như thế nào cũng được, nên anh đứng lặng yên giây lát rồi nói với Thủy. Tôi hứa sẽ không bao giờ quên Thủy, nhưng chúng ta hãy cố giữ một tình bạn chân thành và trong sáng. Trong hoàn cảnh kháng chiến, chúng ta sống như vậy là đẹp hơn cả, Thủy ạ. Thủy cúi đầu xuống không nói gì nữa. Bỗng có tiếng Lê Dục. Thôi, chúng ta đi đi anh. Bình vỗ khẽ vào vai Thủy và nói, thôi, bọn mình đi xuống quốc lộ xem sao đã. Nếu có điều kiện thuận lợi thì chúng ta sẽ vượt đường. Bình và Lê bước đi. Anh Du Kích dặn đoàn cán bộ hãy chờ đây rồi nối gót theo anh cán bộ. Khi ba người đi mất hút vào bóng tối, Thủy liền gọi to. Anh Bình! Anh Bình! Cho em gửi cái này đã. Bình dừng lại, Thủy vừa chạy tới, nói trong hơi thở hổn hển. Anh Bình, em định tặng anh cái này. Tưởng xuống đồng bằng em mới trao cho anh, nhưng em thấy trao cho anh lúc này thì tiện hơn. Thấy Thủy tặng tôi cái gì đây? Bình cầm cái gói nhỏ của Thủy đưa cho, vẻ ngần ngừ và hỏi. Anh cứ cất đi đi, xuống đồng bằng anh mở ra thì biết. Bình nhẹ nhàng đút gói nhỏ vào túi quần. Cảm ơn Thủy, mong có ngày gặp lại. Thôi, anh đi đi. Anh đi mấy bước rồi nắn túi quần, thấy có gói gì mềm mềm, giống như một gói thuốc lá, nhưng chắc không phải là thuốc lá. Hay là một cái khăn quàng cổ bằng vải dù, hay là một cặp mùi xoa thêu. Anh mỉm cười trong bóng tối và cảm thấy vui thích về món quà bí mật của Thủy. Anh nghĩ bụng. Trên con đường đi qua sa mạc, thỉnh thoảng người ta may mắn gặp một ốc đảo. Lần này mình cũng gặp một ốc đảo, nhưng tiếc là không dừng chân được. Còn cách mặt đường chừng 100 mét, cả ba người dừng lại. Bình bảo khẽ anh du kích xuống tìm hai người khác đang bám đường theo dõi địch. Một lát, anh du kích quay lại nói với Bình và Lê. Địch giải quân suốt 1 km, cứ khoảng 5 mét một tên. Bình nói. Chúng giải mảnh mảnh như vậy, mình càng dễ vượt. Anh du kích nói. Không thể vượt được, thế nào cũng bị lộ thôi. Và khi đã lộ là chúng lia đèn pin sáng rực, chạy làm sao thoát. Bình nói nhỏ hơn. Đoàn cán bộ thì không thể vượt được, nên báo cho họ quay lại. Còn tôi, chỉ một mình tôi thôi, phải đi công tác đặc biệt, rất gấp, nên đề nghị các đồng chí cùng với đồng chí Lê yểm hộ cho tôi vượt. Anh du kích lắc đầu. Yểm trợ chi nổi, đừng liều mạng. Mình có 3 tay súng và chúng nó có tới 100 tên. Đây không phải là chuyện liều đâu, Bình nói với giọng đầy tự tin. Kế hoạch của tôi là thế này. Đồng chí Lê và một đồng chí du kích đánh vào khoảng giữa, 2 đồng chí du kích khác đánh vào phía bên phải. Khi nghe ta nổ súng ở phía giữa và phía bên phải thì bọn địch ở phía trái sẽ xông tới để hợp lực với bọn ở giữa. Thế là mé cuối phía bên trái sẽ bỏ trống. Tôi sẽ vượt nhanh qua đó, dựa vào mấy ngôi nhà có hàng rào ở bên kia đường. Mấy ngôi nhà đó có tay chân của bọn tề điệp cả. Anh du kích nói, vẻ lo lắng. Thế thì càng thuận lợi, bởi định yên chí ta không dám vượt qua phía đó. Ta lợi dụng yếu tố bất ngờ. Nó bị bất ngờ, nhưng ta cũng bị bất ngờ. Nếu khi đồng chí vừa nhào qua bên kia hàng rào mà một người dân nào đó phát hiện thấy và hô hoán lên, thì đồng chí làm sao chạy thoát? Thì tôi lia cho nó một phát côn đuôi, rồi tôi nhào trở lại và lách theo bụi cỏ mà luồn vào rừng. Anh du kích cười khẽ. Nghe hay đó, nhưng không biết rồi có lọt không? Lê nói. Đó là thủ đoạn thông thường của bộ đội trinh sát chúng tôi. Thế thì được, chúng ta mần thôi. Bình dặn anh du kích đến bàn với 2 người đang ở sát mé đường, rồi lôi kéo Lê đi xuống với bên trái. Có mấy ngôi nhà tranh ẩn hiện sau những hàng tre. Sau khi quan sát kỹ địa thế và chọn chỗ thuận lợi nhất, hai anh liền quay trở lại tìm tổ du kích. Họ gặp nhau và cùng nhất trí thực hiện kế hoạch nghi binh của Bình. Lê thấy tổ du kích ít liều đạn quá và 2 khẩu súng Thompson chỉ có 2 băng đạn, liền đề nghị. Các anh nên mang theo một số đá quậy. Khi ném xong một quả lựu đạn thì ném vài hòn đá quậy, rồi lại ném tiếp một quả lựu đạn nữa, rồi lại ném mấy hòn đá quậy nữa. Cứ mần dứa là chúng nó sợ lắm. Cả mấy anh du kích cùng cười khẽ. Lê nói tiếp. Nhớ là khi rút lui thì mỗi người rút 1 ngả và về gặp nhau ở chỗ đoàn cán bộ đang chờ. Bình nói. Tôi đi nhé. Tin tưởng các đồng chí. 15 phút nữa hãy nổ súng. Bình cầm tay từng đồng chí du kích lắc nhẹ để chào. Đoàn cán bộ chờ 2 anh bộ đội và anh du kích đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Chờ đến sốt cả ruột. Chỉ riêng có Thủy là biết được Bình sẽ không quay lại và yên chí thế nào anh cũng vượt đường. Một chiến sĩ quân báo nổi tiếng của trung đoàn 101 trước kia và bây giờ là trưởng ban quân báo của Bộ Tư lệnh Mặt trận. Con người ấy có cặp mắt tinh như mắt chim bói cá, có đôi chân khỏe và nhanh như chân Sơn Dương, đã từng giáp mặt bọn Mận Vũ Định, và khi đã bị lộ, thoát ra khỏi vòng vây của chúng một cách mau lẹ mà chúng không thể nào hiểu nổi. Bỗng có tiếng lựu đạn nổ, tiếp đó là những loạt súng tiểu liên. Thủy nói với đoàn cán bộ là các anh bộ đội và du kích đã tập kích bọn địch. Lại có tiếng lựu đạn, và sau đó là tiếng súng máy nổ rền. Lúc này, Thủy hơi lo cho mình và các anh đang chiến đấu ở dưới đó. Một lát sau, Lê đã mò về chỗ đoàn cán bộ. Chiếc áo của anh rách bươm, có chiếc mũ nan bọc vải nhựa màu nâu thì đã bay mất lúc nào không biết. Anh sờ thấy máu trên cánh tay, liền hỏi đoàn cán bộ có đèn pin để soi hộ xem vết thương. Khi ánh đèn pin soi lên người anh, người ta không thấy có vết thương nào cả, nhưng chiếc áo bị toạc ở hai cánh tay, ở sau lưng và nhiều chỗ còn thấm máu. Thủy ngạc nhiên hỏi, sao áo anh lại có máu? Lê thở phào, nhoẻn cười rồi nói, một tên ngụy đuổi theo tôi, định bắt sống tôi về lấy thưởng. Khi nó nắm được vào vai áo tôi, giật tôi ngã xuống. Tôi dùng miếng đấm thẳng từ dưới lên trúng vào mũi nó. Nó hộc máu và ngã lăn ra. Bọn sau tưởng tôi đã bị gục xuống, liền hô hoán nhau xông tới. Nhưng tôi đã lùi nhanh vào vạt cây ở mé rừng. Thủy nghe Lê kể, lại càng tò mò, muốn nhìn hình dáng và khuôn mặt anh quân báo này ra sao. Chắc anh ta to và khỏe như trâu, mới giáng được quả đấm khiến con người ta hộc máu. Khi Thủy soi đèn quan sát kỹ thân hình Lê, thì thấy vóc người anh hơi thấp, thấp hơn cỡ trung bình, nhưng dáng chắc nịch như một con gấu. Lê là người mặt sắt đen sì, với cặp mắt rất sắc và có vẻ lì lợm. Thủy nghĩ bụng, đây là loại người gan cóc tía và ở nơi nguy hiểm nào cũng dám xông vào. Đúng là tên ngụy nào đó đến hồi tận số mới gặp phải ông mặt sắt đen sì này. Thủy mỉm cười, tắt đèn pin và nói, anh giỏi thật, nếu là người khác thì bị chúng nắm ót rồi. Lê cười nhẹ, đối đầu với bọn phòng nhì thì mới đáng ngại, vì bọn chúng thằng nào cũng có miếng võ độc hại, còn bọn Việt binh đoàn thì chỉ là lũ nít danh. Một lúc sau, ba anh du kích cũng đã về tới. Họ mừng rỡ thấy Lê đã ở đấy rồi, bởi vì một anh du kích đã nhìn thấy một tên địch bám sát gót Lê. Cũng nhờ bọn địch tập trung đuổi bắt Lê mà ba anh du kích chạy thoát một cách dễ dàng. Anh Bình chắc vừa được êm do rồi, Thủy hỏi. Bọn địch đã hoàn toàn bị trúng kế nghi binh của anh Bình, bây giờ anh ấy vượt xa rồi, một anh du kích nói. Thủy nói như reo lên, đúng mà, tôi biết thế nào anh ấy cũng vượt gọn. Đoàn cán bộ được tổ du kích thông báo tình hình địch và yêu cầu họ quay lại chiến khu để chờ một ít lâu nữa, địch sẽ phục kích thưa đi thì mới vượt đường được. Hiện nay, địch chủ trương cắt đứt liên lạc giữa rừng núi và đồng bằng. Chúng giải quân dọc quốc lộ và phục kích ở các cửa rừng để đón bắt cán bộ, bắn giết những ai tiếp tế gạo muối cho chiến khu. Chúng làm rất quyết liệt, vì tướng Le Brit ở Huế, tư lệnh miền Bắc Trung Việt, đã ra lệnh cho cấp dưới của nó phải thi hành việc bao vây chiến khu một cách triệt để. Nếu bắt được một người dân mang bất cứ cân gạo hoặc cân muối từ đồng bằng lên chiến khu, là được phép bắn ngay tại chỗ. Đoàn cán bộ đã hiểu rõ điều đó, và họ có nhiệm vụ phải luôn trở về sau lưng địch để bám lấy dân mà củng cố cơ sở cách mạng và phát động chiến tranh du kích. Đoàn cán bộ tỉnh bổ sung về các huyện gồm những đồng chí trung kiên đã được thử thách và được chọn lựa. Tình hình ở các huyện đang thiếu cán bộ chỉ đạo, vì vừa qua một số cán bộ chủ chốt ở các huyện và các xã đã bị địch bắt. Ba đêm rồi, kế hoạch vượt đường của họ không thực hiện được. Họ phải quay lại chiến khu với tâm trạng bứt rứt, lo lắng. Trở về chiến khu trong khi kho lương thực dự trữ đã cạn sạch, hàng ngày chỉ được vài củ sắn với bát canh rau tẩu bay nấu với ruốc, nhưng vượt lộ thì bị địch ngăn chặn. Lê đi cùng đoàn cán bộ trở về chiến khu. Ba anh du kích quay xuống rìa quốc lộ để theo dõi tình hình địch. Thủy bước theo Lê, nhìn vai áo của anh bị rách bươm, khoác cầu tôm sơn. Bỗng dưng cô nảy ra ý nghĩ, mình phải học vài miếng võ như Lê mới được. Sau khi chạy thật nhanh để vượt ra khỏi tầm súng bắn của thằng địch, Bình yên chí là mình không bị lộ kế hoạch, vì đã không một tên địch nào bắn theo anh cả. Anh dừng lại bên một bụi cây thưa để nghỉ và lấy lại sức. Anh ngoảnh nhìn về phía quốc lộ, thấy những lô cốt và tháp canh nổi lên mờ ảo trong bóng đêm. Rồi lại nhìn bốn bề, ở phía nào cũng có đồn bốt địch dày đặc. Anh cảm thấy mình như con cá đang trống trong tấm lưới sắt của địch. Anh nhớ năm ngoái, Đàn Tranh đã báo cho anh biết tên tướng quý tộc De La Tour từ Nam Bộ ra Huế để giúp tướng Le Brit xây dựng hệ thống hành lang an toàn này đây. Bọn lính ngụy thường gọi cái tháp canh mà hàng ngày, hàng đêm chúng phải lên đó để canh gác là tháp canh De La Tour. Có đứa đã vênh váo hí hửng nói: tháp canh De La Tour mọc lên làm cho các ông Việt Minh dở khóc dở mếu. Nhưng nửa năm qua, súng SKZ của Việt Minh đã hút bay mấy cái tháp canh an toàn, khiến chúng hoảng sợ hết vía. Bây giờ thì bọn quân ngụy gác hành lang an toàn lại dở khóc dở mếu khi chúng phải ngồi trên tháp canh ấy. Nhưng rồi chúng cũng biết ta không có nhiều vũ khí, nhất là súng SKZ, được đưa vào chiến trường Bình Trị Thiên rất ít, nên dần dà chúng không lo sợ nữa. Điều đáng sợ nhất đối với chúng, cả quân Pháp và quân ngụy, cả tướng lẫn lính, cả bọn quân sự lẫn bọn dân sự, là lực lượng kháng chiến ngày càng mạnh, không phải chỉ ở trên rừng mà ngay ở đồng bằng và ven biển, là những vùng do chúng kiểm soát bằng hệ thống đồn bốt và hệ thống ngụy quyền tay sai. Sức mạnh của lực lượng kháng chiến là lòng dân. Chúng nó biết rõ phe kháng chiến có dân ủng hộ, che chở, nuôi dưỡng. Sức mạnh ấy nhìn bề ngoài không thấy, muốn rõ cứ phải nhìn vào số trận đánh mà chúng bị thất bại, và số quân thương vong mỗi năm một tăng lên, và đã tăng đến con số đáng sợ. Tên tướng Le Brit thấy rõ điều đó hơn ai hết, nhưng đầu óc thực dân và tham vọng cướp nước của chúng đã thúc đẩy chúng dùng bạo lực đến tối đa và dùng các thủ đoạn đầy tội ác để mong tìm thấy con đường chiến thắng. Hiện nay, Le Brit đang suy nghĩ về cái kế hoạch tập trung dân vào các khu kiểm soát chặt chẽ để cô lập và truy tìm cán bộ Việt Minh. Cái kế hoạch xúc tát dân đang được thực hiện bằng lưỡi lê và bằng cả sự lừa bịp, dụ dỗ một cách quyết liệt và liên tục. Kể ra cái kế hoạch xúc tát dân cũng thầm độc, nhưng suy cho cùng thì đó là sản phẩm của thứ đầu óc thiển cận. Hẳn là bọn tướng tá và bọn chính trị cáo già của Pháp nghĩ rằng dân chúng chỉ là đám người ô hợp, mà lại là đám người nghèo đói và vô học, nên bị một số cán bộ Việt Minh mê hoặc bằng một tư lý thuyết cộng sản mà họ nghe lọt tai. Dân chúng muốn gì? Họ muốn có gạo, vải, rượu, xà phòng, thuốc lá và bánh kẹo. Họ theo kháng chiến bởi vì họ tin rằng sau khi đuổi được người Pháp ra khỏi đất nước này thì sẽ có bấy nhiêu thứ đó. Bây giờ Pháp cung cấp đầy đủ những thứ đó cho họ thì họ còn theo kháng chiến làm gì nữa? Đó là lý lẽ của những tên thực dân, những tên tư bản đế quốc. Chúng coi dân chúng là đám người thụ động, không có trí tuệ, không có tinh thần, chỉ hám vật chất. Vì vậy, chúng mới nghĩ rằng trong số hàng nghìn dân trong mỗi xóm làng kia chỉ có độ 2-3 cán bộ Việt Minh và 2 người du kích cầm đầu. Nếu bắt hết được những phần tử phản loạn thì coi như hoàn toàn bình định. Đấy là nguyên nhân sự ra đời của cái kế hoạch lùa dân chúng về trại tập trung của địch. Bình suy nghĩ một lúc về những điều đó, tự nhiên anh không còn cảm thấy mình đang ngồi trong tấm lưới sắt khổng lồ của kẻ địch nữa. Dù đồn bốt của địch dày đặc, dù ngụy quyền tay sai mọc lên như nấm, dù hệ thống hành lang an toàn của chúng được củng cố hoàn chỉnh, nhưng chúng không có dân, không chiếm được dân thì sẽ không có gì cả. Anh thấy vững tin ở bản thân, vững tin ở lực lượng kháng chiến nằm tiềm tàng ở trong dân và vững tin ở lòng yêu nước của nhân dân. Anh đứng lên và định hướng đi. Cái vệt mờ đen đen ở chân trời kia là dân và địch lẫn lộn, đòi hỏi anh phải tinh mắt, thính tai, tỉnh táo và thận trọng. Không nhìn gà hóa quốc, không lầm địch là ta và không lầm ta là địch. Điều đó rất khó. Nếu ai đó phạm sai lầm sẽ dẫn đến hậu quả tai hại. Nếu lầm địch là ta thì tự dấn thân vào cái chết, và nếu lầm ta là địch thì sẽ làm tổn hại lớn cho cách mạng. Không thể giết oan một người lương thiện, càng không thể giết oan một người của hàng ngũ cách mạng được. Trong thực tế đấu tranh cách mạng, nhiều cán bộ ta đã phải trả giá về những sai lầm của mình. Anh sờ vào khẩu súng ngắn giấu ở trong áo sơ mi và nòng của nó cài xuống dưới thắt lưng. Anh đã nhận rõ rằng sức mạnh không phải ở khẩu súng, sức mạnh chính là ở sự hiểu biết tường tận về cuộc đấu tranh này. Sắp tiếp tục đi, anh chợt nhớ đến gói quà bí mật của Thanh Thủy, liền lấy ra xem. Bình bóc lớp ni lông bọc ở ngoài rồi đến lớp bông, và ở giữa là một chiếc hộp giấy cứng nhỏ bằng nửa bao diêm. Anh mở chiếc hộp bé xíu đó ra và nhìn thấy có một cái vòng tròn phát ra những tia sáng lấp lánh. Một chiếc nhẫn vàng, một nhẫn bằng loại đá quý. Bình lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay giữa của bàn tay trái, thấy rất vừa vặn. Anh băn khoăn, sao Thủy lại có chiếc nhẫn này và đưa tặng cho mình trong cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy? Đột nhiên, anh trở lại cái ý nghĩ thường có sẵn trong đầu anh. Phụ nữ bao giờ cũng lắm chuyện, nhưng nhờ họ mà cuộc sống trở nên phong phú và nhiều ý nghĩa. Thanh Thủy biết mình không yêu cô, sao cô vẫn tặng món quà này nhỉ? Đây là vật kỷ niệm mà người con gái chỉ dành cho người yêu. Mình thì không bao giờ có thể là người yêu của Thủy, vậy mình không nên nhận vật kỷ niệm này. Nhưng biết đến khi nào gặp lại Thủy để trao trả chiếc nhẫn đây. Cô ta trông hiền lành thật thà, thế mà lại là con người sâu sắc và hóm hình. Cô ta bắt mình mang vật kỷ niệm của cô đến bao giờ? Không gửi ai lại được, mà giữ lại trong người thì lấn cấn khó chịu. Mình bây giờ cũng chẳng khác nào một tên nô lệ ngày xưa ở châu Âu được sống tự do sau khi người chủ nô đã đóng một cái dấu vào trán hắn. Chắc hẳn Thanh Thủy không nghĩ được đến cái mức cao sâu ấy. Nhưng chỉ với một mẹo nhỏ của cô là khi xuống đồng bằng, cô mới cho phép mình mở gói quà bí mật ra xem, cũng đủ biến mình thành tên nô lệ tự do của cô ta. Nghĩ lại thật buồn cười. Nhà thám tử thông minh lại mắc mưu một cô gái thôn quê thật thà, tốt bụng. Đi được một đoạn, anh tự mỉm cười. Kể ra những ý nghĩ của mình vừa rồi cũng lẩn thẩn. Sao mình lại cứ khăng khăng cho rằng đây là vật kỷ niệm của người con gái dành cho người yêu? Sao mình không nghĩ rằng đây là vật kỷ niệm của một tình bạn rất đẹp, của tình đồng chí, tình đồng đội trong sáng? Thì ra, chính mình buộc lấy mình, tự làm khổ mình, tự mình tạo ra cái lấn cấn trong tâm tư. Chứ thật ra đây là một việc bình thường trong cuộc sống. Mình đeo chiếc nhẫn trên ngón tay, hàng ngày nhìn nó như nhìn thấy khuôn mặt dịu hiền, nghiêm trang của người nữ đồng chí. Nó nhắc nhở mình không một phút được có tư tưởng và hành vi nào không xứng đáng với bạn bè, với đồng chí đang không quản gian khổ, hy sinh, lăn lộn trong quần chúng, đương đầu quyết liệt với địch. Cả một thế hệ tuổi trẻ sẵn sàng hy sinh để phấn đấu, đó là niềm tự hào. Cứ gặp nhau là vui, rồi xa nhau lại gửi gắm nhau niềm tin, và mỗi lần nghĩ đến nhau là rất yên tâm về nhau và cả quý mến nhau. Có lẽ Thủy nghĩ như thế, nên khi Thủy đã biết mình không thể yêu cô mà cô vẫn tặng nhẫn. Như thế, đó là tình bạn chân chính, thật là giản dị và cao đẹp. Mình không có quyền nghĩ khác, không thể hạ thấp nó, mà phải coi nó là một kỷ niệm quý báu mang tình bạn chân chính. Bình thấy tâm trí nhẹ nhõm sau khi đã tự lý giải cho mình như vậy. Anh bước đi mạnh mẽ về nơi đã định hướng. Ở đó sao hôm lấp lánh trên cái vệt mờ đen của chân trời. Các bạn vừa nghe xong phần 1 tiểu thuyết tình báo của tác giả Minh Giang, Tiếng đàn tranh. Các bạn đừng quên like, chia sẻ và để lại một bình luận sau mỗi video. Chuyện tình báo xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình 20 giờ phát sóng tối ngày mai.